Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 80, góc truyện audio.com. Tôi thở hổn hển và hỏi, sao, nó kết thúc rồi à? Không, cái này, ta đã làm sai chỗ nào ư? Chính xác mà nói thì, đừng dài dòng nữa, nói nhanh lên, tất cả những gì ngài đang làm đều sai. Nó thành thật đến nỗi khiến tôi ngồi sụp xuống như vừa nhận được một cú đấm. Tôi thở dốc và nhìn lên trời. Đại sảnh đường dường như đang trở lên lớn hơn. Nó như đang chế giễu tôi. Ly Kaong nhìn tôi. Người bảo vệ, ngài không có bất kỳ phẩm chất nào phù hợp để luyện tập con đường của gió. Không, đúng hơn thì ngài không có bất kỳ phẩm chất nào phù hợp với hầu hết mọi kỹ năng. Nếu đi sai hướng, thế giới có thể bị diệt vong bởi vì tôi. Vài giờ nữa trôi qua như thế này và rồi nhiều ngày trôi qua. Còn 8 ngày nữa cho đến khi bắt đầu kịch bản thứ 5. Tôi không bỏ cuộc và tiếp tục học con đường của gió. Tất nhiên, điều đó là không thể. Người bảo vệ, tốt hơn là nên từ bỏ. Tại sao ta không thể học nó? Han Su-yong cười khúc khích bên cạnh tôi và nói. Còn sao nữa? Do anh không có tài năng chứ gì? Điều đó là không thể. Tại sao không? Anh không phải nhân vật chính. Anh nghĩ rằng anh sẽ trở thành Yu Jong-hyuk bởi vì gần đây anh đã làm rất tốt à? Ngực tôi như bị đâm một nhát. Tôi nói với một cái nhíu mày. Nhưng tôi hiểu mọi thứ. À hát, đúng vậy. Mọi người đều nghĩ rằng họ có thể đến Đại học Quốc gia Seoul. Tôi đang nói sự thật. Tôi nhớ hầu hết giác ngộ liên quan đến con đường của gió. Tôi cảm thấy rất thất vọng một giờ trước khi tôi nhận được cục pin dự phòng thứ hai từ những người sống sót và đọc lại văn bản. Có một cơn gió ở tay phải và một cơn bão ở tay trái. Con đường của gió sẽ được mở ra khi các đường thẳng và đường cong gặp nhau. N. Ngài thật sự hiểu nó. Ly Kaong cảm thấy ngưỡng mộ khi nghe tôi nói. Thực tế, những lời tôi vừa lẩm bẩm là giác ngộ của Yu Jong-hyuk trong con đường sinh tồn. Trong con đường sinh tồn, Yu Jong-hyuk đã hiểu rõ hơn về một cụm từ, theo sau một nhân vật Trung Quốc. Anh đã học được con đường của gió chỉ sau 5 phút. Nhưng nó không đơn giản như vậy và tôi đã lãng phí 2 ngày rồi. Ta phải làm cái này như thế nào đây? Tôi càu nhàu. Ha! Ngài vừa nói về nó. Không có cách diễn đạt nào chính xác hơn thế. Không, đó là một phép ẩn dụ. Lời nói của ngài không phải là một phép ẩn dụ. Nó đã đủ để khiến tôi phát điên. Lần này, vấn đề không được giải quyết theo mô tả của tác giả trong con đường sinh tồn. Đó là bởi vì lời giải thích hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi. Bức tường thứ tư cũng vô dụng trong trường hợp này. Bức tường thứ tư cho tôi sự phán đoán và bình tĩnh nhưng nó không mang lại cho tôi tài năng. Tôi cảm thấy hơi bồn chồn khi nói chuyện với Ly Kaong. Ngươi nên thử điều này. Một cơn gió sẽ gặp một cơn gió khác hình thành lên âm và dương. Một lần nữa, một cơn gió sẽ gặp một cơn gió khác để hình thành các nguyên tắc tiêu cực và tích cực. Âm và dương là một khái niệm của trái đất nhưng Ly Kaong lại hiểu nó ngay lập tức. Làm thế nào ngài có thể có được cái nhìn sâu sắc như vậy? Đừng chỉ nói, hãy cảm nhận nó bằng cơ thể của ngươi. Ra là vậy, Ly Kaong tập trung và gió từ các hướng khác nhau bắt đầu hình thành xung quanh. Hai cơn gió xoáy, cùng với một năng lượng nóng và lạnh. Thành thật mà nói, tôi nghĩ nó thật vớ vẩn. Tên này chỉ nghe qua và có thể thực hiện kỹ thuật này ngay lập tức. Vậy tại sao tôi lại không làm được? Tôi cảm thấy sự kiêu hãnh của mình đang bị khiêu khích. Thế này thì sao? Bốn cơn gió gặp nhau và tạo thành một hàng phòng thủ. Sau đó, bốn cơn gió khác được thêm vào, làm cho nó trở thành bát quái. Do đó, gió ở khắp mọi nơi không còn tồn tại. Ngươi có thể làm được điều này không? Câu này nói về sự giác ngộ mà Yu Jong-hyuk có được trong lần hồi quy thứ 9. Lần này Ly Kaong làm một biểu cảm khó hiểu. Tôi nói với giọng đắc thắng. Không thể sao. Đây là cách mà ta cảm thấy đấy. Ca, không. Người bảo vệ. Tôi thực sự hiểu được điều này. Gì? Loài cấp 5 đến từ thế giới khác. Hoàng tử Ly Kaong của Imienter đã nhận được sự giác ngộ tuyệt vời. Ly Kaong đột nhiên quay lại và bắt đầu luyện tập. Bạn có tác động lớn đến sự tiến hóa của Hoàng tử Ly Kaong của Imienter. Ly Kaong của Imienter đánh giá cao bạn. Một số chòm sao từ thế giới đổ nát. Kronos, cảm ơn bạn. 2.000 xu đã được tài trợ. Cuối cùng tôi cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Con sói chết tiệt đó đã đạt được sự giác ngộ chỉ bằng cách nghe những gì tôi nói. Han Su-yong cười đến nỗi đau bụng. Tôi cảm thấy một sự thất bại. Có lẽ tôi biết con đường sinh tồn nhưng tôi không hiểu về bản thân mình. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của bạn. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật. Thất vọng về điểm yếu của bạn. Nhìn vào các tin nhắn hệ thống xuất hiện trong không khí. Tôi nghĩ về việc ký hợp đồng với một nhà tài trợ. Tất nhiên, điều đó là không thể do hợp đồng với Bi-hyung. Vậy tại sao ngươi lại phá vỡ ngai vàng? Thật ngu ngốc, tôi nhìn lên và thấy một hình ảnh trong suốt lơ lửng trong không trung. Tôi mở giao tiếp Đốc Kaebi. Nói chuyện bây giờ cũng được à, Đốc Kaebi trung cấp đâu? Hắn đang bị kỷ luật. Hắn ta sẽ không đến được đây trước khi kịch bản thứ 5 mở ra. Kênh của ta cũng được nâng cấp lại. Hy vọng ta có thể đạt đến trình độ trung cấp vào tháng tới. Tất cả là nhờ ngươi. Tốt đấy. Sao trông ngươi có vẻ không vui vậy? Nó cũng tốt cho ngươi nếu ta làm tốt. Ngươi sẽ trở nên bận rộn nếu ngươi đạt đến trình độ trung cấp. Bi-hyung cười trước lời nói của tôi. Nhóc, đừng lo lắng. Ta không biết về những hóa thân khác nhưng chẳng phải ta vẫn quan tâm đến ngươi sao? Những ngày này có rất nhiều Đốc Kaebi trung cấp tại cục. Nhưng, nó rất ồn ào vì có một vài tên khốn đang cố vặn xoắn xác suất của chúng một cách mất kiểm soát. Không cần nói tôi cũng biết đó là ai. Ồ, tất nhiên không phải là ngươi. Chắc chắn đó là Yu Jong-hyuk. Trên thực tế, tốc độ tăng trưởng của Yu Jong-hyuk là bất khả thi. Anh ta đang phát triển với tốc độ gần giống một trò gian lận. Có một tên đang phát triển nhanh bất thường và cục không thể kiểm soát hắn. Ta nghĩ rằng nhà tài trợ của hắn có lẽ là một người đáng gờm đấy. Có lẽ, khả năng của Yu Jong-hyuk sẽ không còn là vấn đề trong tương lai. Cuối cùng, khả năng không phải là vấn đề nếu có một chòm sao sở hữu. Khả năng, đó, và đó có thể là nhà tài trợ của Yu Jong-hyuk. Nhân tiện, tại sao ngươi không mua một gói tăng trưởng? Ta sẽ bán nó với giá rẻ nếu bây giờ ngươi mua nó. Chẳng phải ngươi đang chán nản vì không học được kỹ năng đó sao? Gói này, ta sẽ không mua nó. Dù gì thì gói tăng trưởng chỉ áp dụng cho các kỹ năng đã học. Không phải sao? Ngươi đến đây để ăn tiền của ta à? Các gói tăng trưởng có một hình phạt nếu lạm dụng nó. Đó là lý do tại sao ngay cả Yu Jong-hyuk mạnh mẽ cũng không sử dụng gói tăng trưởng. Guess, ngươi biết rồi sao? Bi-hyung lẩm bẩm với vẻ mặt không hài lòng. Nhưng cũng đã đến lúc mua một cái gì đó rồi. Số xu sở hữu, 62.372 xu. Tôi vẫn còn rất nhiều tiền mặc dù đã tăng chỉ số của mình do bán các bộ phận rồng lửa. Nếu tôi có thêm 40.000 xu, tôi có thể mua Sky Dragon Step nhưng lần này tôi không thể. Khuôn mặt của Bi-hyung trở nên vui vẻ. Ồ, vậy sao? Ngươi muốn mua gì nào? Chẳng phải ngươi sẽ sớm nhận được các vật phẩm xu mới sao? Làm sao ngươi biết? Ngươi đã cài đặt phần mềm theo dõi à? Đó là điều tự nhiên vì một kịch bản mới sẽ sớm mở ra. Lúc đó hãy cho ta biết. Ta sẽ mua nó. Ngươi sẽ. Tôi tắt liên lạc Doc Kaebi. Tôi không muốn nói chuyện với hắn khi không còn gì để nói. Tôi nhìn lại và Lee Ka-ong vẫn còn đang giác ngộ. Han Su-yong đến gần tôi và hất cằm. Này, giờ anh sẽ làm gì hả? Tôi không biết, tôi vẫn đang suy nghĩ. Vậy hãy để tôi học nó. Sao? Hoặc để những người sống sót khác học nó. Tôi nhìn mọi người xung quanh. Đã 2 ngày sau khi các trang trại su sụp đổ, những người sống sót được giải cứu đang làm việc cùng nhau và chăm sóc cho những người bị thương. Bầu không khí hoàn toàn khác so với những người sống sót trong trang trại su của Phó Phòng Yun. Có lẽ những hành động tốt đẹp đầy đạo đức giả của Han Su-yong đã thay đổi họ. Hóa ra đạo đức giả cũng có mặt tốt. Han Su-yong lại mở miệng. Chẳng phải chỉ là học con đường của gió thôi sao? Có vấn đề khi ai là người học nó à? Đúng, ai cũng có thể học nó. Tại sao anh cứ khăng khăng phải học nó thế? Anh đang cố gắng thu hút sự chú ý của các chòm sao à? Điều đó không sai. Nhưng nó cũng không chính xác. Chỉ những người có huy chương bảo vệ mới có thể học con đường của gió. Vậy đưa nó đây. Nó không thể chuyển nhượng. Nhân vật Han Su-yong đã xác nhận rằng lời nói của bạn là đúng. Người phụ nữ này thật là... Cô là người đầu tiên đa nghi hơn cả Yu Jong-hyuk đấy. Kỹ năng này, Yu Jong-hyuk bản gốc cũng học nó nhỉ? Đúng vậy. Vậy tại sao anh phải đâm đầu vào rắc rối này? Anh có thể để nó cho Yu Jong-hyuk. Bây giờ vẫn chưa muộn. Đi tìm Yu Jong-hyuk nào. Tên đó hẳn đang phát triển rất tốt. Hắn sẽ điều khiển được nó bằng cách nào đó. Yu Jong-hyuk không chịu lắng nghe những gì người khác nói. Tôi sẽ dụ dỗ hắn. Tôi nhìn chằm chằm vào Han Su-yong trước khi nhìn đi chỗ khác. Yu Jong-hyuk không thích cơ thể của một đứa trẻ. Anh đang chế nhạo tôi đó hả? Bên cạnh đó, cũng có một vấn đề trong việc tìm kiếm Yu Jong-hyuk. Ngay cả Yu Jong-hyuk cũng không thể học con đường của gió nếu không có huy chương bảo vệ. Điều đó có nghĩa là huy chương cần phải được lấy từ tôi. Nhưng quyền sở hữu sẽ không được giải phóng cho đến khi tôi chết. Nói cách khác, Yu Jong-hyuk phải giết tôi. Nhưng ngay cả khi anh ta có huy chương, cô cũng biết rằng tôi đã đánh anh ta khá thảm lúc kết thúc kịch bản thứ tư mà. Khi chúng tôi gặp lại nhau, anh ta chắc chắn sẽ cố giết tôi. Yu Jong-hyuk đã bị đánh bay bởi cú đấm chứa sức mạnh LV-100 của tôi. Lúc đó, đôi mắt muốn xé tôi thành từng mảnh vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Chà, anh ta cũng khá táo bạo khi cắt đầu tôi. Han Su-yong vuốt ve cổ mình khi nhớ về Ga Chung-muro, mà cũng chả biết anh ta hiện đang ở đâu. Lúc này, một tiếng ồn ào vang lên từ xa. Có một người bị thương. Giúp chúng tôi với. Nó rất nghiêm trọng. Có người tìm thấy một người bị thương gần đó. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang mong chờ tình đồng đội của bạn. Một số chòm sao đang mong đợi bạn chữa trị cho người bị thương. Các tin nhắn của các chòm sao bao gồm cả Uriel đã đến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cùng Han Su-yong đi đến đó. Sau một lúc, tôi đã tìm ra nguyên nhân của vấn đề và trừng mắt nhìn Bi-hyung lơ lửng trong không trung. Bi-hyung cười khúc khích với tôi. Ta không hề biết chuyện này. Yu Jong-hyuk chảy máu đầm đìa đang nằm đợi tôi ở đó. Cách chương.